Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim dựng xong bối cảnh liền bắt đầu quay chụp. Lê Đàn ngồi trên ghế quan sát Thẩm Cảnh và Chu Mịch tự so tài diễn xuất. Hắn thầm nói với 013, kỹ thuật diễn của bọn họ không tệ, nếu là ngươi thì có thể làm tốt hơn. 013 thẳng thắn nhận xét, ký chủ của hắn đã từng hóa thân thành vô số nhân vật dưới sự sắp xếp của hệ thống. Lê Đàn, với tư cách là ký chủ dưới trướng Bạch Tội, từng đứng đầu bảng xếp hạng tích phân, điều đó đủ để chứng minh thực lực diễn xuất của hắn. Nếu không phải thời kỳ khảo hạch đầy rẫy những sai lầm, hắn đã không bị khấu trừ hết tích phân và rơi vào thế giới trừng phạt này. Nhưng ta chưa bao giờ coi mình là một diễn viên. Lê Đàn lấy điện thoại ra, nhắm thẳng hướng Thẩm Cảnh và Chu Mịch tự đang diễn cảnh tình tứ chụp vài tấm ảnh, rồi chọn một tấm hai người dựa sát vào nhau gửi cho Lương Hâm. 013, hắn cảm thấy sở thích trêu chọc người khác của Lê Đàn đôi khi có thể khiến người ta phát điên. A, à, Thẩm ca, Tiểu Cảnh. Lê Đàn nghe thấy tiếng kinh hô vội nhìn qua, liền thấy Thẩm Cảnh đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chân trần, sắc mặt đau đớn tái nhợt. 013 bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Ta vừa nhìn thấy Thẩm Cảnh cố ý dẫm mạnh vào một hòn đá sắc nhọn bên cạnh, sau đó giả vờ ngã xuống. Lê Đàn trong lòng không hề dao động, đương nhiên trên mặt không thể lộ ra vẻ thích thú. Hắn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bước đến gần Thẩm Cảnh, nhìn thấy trán đối phương lấm tấm mồ hôi lạnh và bàn chân trần đã sưng đỏ. Không tổn thương đến xương cốt, bôi chốt thuốc khoảng 3 ngày là khỏi. Lê Đàn kiểm tra qua loa rồi nói, 3 ngày sao? Đạo diễn tỏ vẻ phiền não, tiến độ quay phim lại bị chậm trễ. Tôi vẫn có thể tiếp tục quay chụp, chỉ là một vết chầy nhỏ thôi. Thẩm Cảnh cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng vì đau ở bàn chân trần mà lập tức mất thăng bằng, lảo đảo muốn ngã. Chu Mịch tự mắt nhanh tay lẹ vội vàng muốn đỡ Thẩm Cảnh, nhưng người sau lại không nghiêng không lệch ngã thẳng vào lòng Lê Đàn. Lê Đàn khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Cảnh đang tựa vào người mình, cảm nhận rõ ánh mắt phẫn hận của Chu Mịch tự đang nhìn chằm chằm, hắn thuận thế đưa tay ôm lấy eo Thẩm Cảnh. Chỉ số linh hồn của Chu Mịch tự, 47. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh, 74. Lê Đàn vô cùng hài lòng, thầm nói với 013. Nỗi đau khổ của kẻ địch chính là nguồn suối của niềm vui. 013, hắn thật sự không hiểu nổi cách chung sống hòa bình giữa người với người bình thường là như thế nào. Đạo diễn thấy sắc mặt Thẩm Cảnh trắng bệch gần như trong suốt, cũng biết không thể ép cậu ta cố gắng quay chụp, đành nói. Vậy Tiểu Cảnh, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, 3 ngày này chúng ta quay trước những cảnh của Chu ca, được không Chu ca? Chu Mịch tự gật đầu, hắn mỉm cười dịu dàng nói với Thẩm Cảnh. Tiểu Cảnh, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, việc quay chụp không cần phải vội. Thẩm Cảnh miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt, hiển nhiên cảm thấy áy náy và tự trách vì đã làm chậm trễ cả đoàn phim. Cảm ơn Chu ca, tôi đưa Thẩm tiên sinh đi điều trị. Lê Đàn nói xong liền đỡ Thẩm Cảnh chậm rãi đi về phía chiếc xe. Dọc đường đi, Thẩm Cảnh dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Lê Đàn khẽ hỏi 013. Kiếp trước của Thẩm Cảnh vào thời điểm này đã xảy ra chuyện gì? 013 trả lời, ở kiếp trước, Chu Mịch tự đang quay phim thì đột nhiên bị đau đầu dữ dội, dẫn đến tiến độ quay chụp bị chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một trận mưa lớn gây ra sạt lở đất, Thẩm Cảnh không may bị đá rơi trúng chân, dẫn đến không thể tiếp tục quay phim, cuối cùng vai diễn bị thay thế bởi Lương Hâm. Lê Đàn chẳng những không hề trách cứ hành động của Thẩm Cảnh, ngược lại còn tán thương. Phương pháp của bọn họ thật là quyết đoán, nhưng cũng rất hiệu quả. Bởi vì có hắn ở đây, cơn đau đầu của Chu Mịch tự đã được hắn âm thầm hóa giải, cho nên Thẩm Cảnh mới cố ý làm mình bị thương để kéo dài tiến độ quay chụp, có lẽ là để chờ đợi trận mưa lớn kia sao? 013, hắn không muốn nói với ký chủ rằng đó chỉ là một sự cố bất ngờ xảy ra trước âm mưu. Vô ích thôi, ký chủ căn bản sẽ không nghe lọt tai. Thẩm Cảnh từ trong dòng suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, theo bản năng quay đầu lại liền thấy Lê Đàn đang ngước đầu nhìn lên bầu trời. Cậu ta khẽ hỏi. Anh đang xem gì vậy? Lê Đàn nhàn nhạt đáp. Đang muốn thời tiết thay đổi. Đồng tử đen láy của Thẩm Cảnh khẽ co rút lại. Cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Lê Đàn, dường như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ khuôn mặt bình tĩnh kia, nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Thẩm Cảnh nghĩ rồi không hề rối rắm về chuyện này nữa. Trở lại xe, Lê Đàn lấy chai rượu thuốc ra xoa bóp nhẹ nhàng chỗ bầm tím trên chân Thẩm Cảnh. Tê, cơn đau bất ngờ truyền đến khiến Thẩm Cảnh khẽ hít một hơi lạnh. Không dùng lực thì máu bầm sẽ không tan được, anh cố gắng nhẫn nhịn một chút. Lê Đàn vừa nói vừa tăng thêm lực tay, không hề có ý định nương nhẹ. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc mai của Thẩm Cảnh, cậu ta nhìn Lê Đàn đang chuyên tâm xoa bóp chân cho mình, khẽ nói. Kỳ thật tôi không sợ đau, cảm giác đau đớn có thể giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Lê Đàn khẽ hừ một tiếng đầy vẻ coi thường. Theo hắn thấy, cái kiểu tự làm tổn hại bản thân mình là một phương pháp ngu ngốc nhất. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Cảnh rồi nói. Nếu anh thật sự tỉnh táo thì đã không để mình bị thương rồi. Trước nay vốn dĩ cậu ta không hề tỉnh táo, cảm giác đau đớn chỉ khiến người ta trở nên điên cuồng hơn mà thôi. Thẩm Cảnh chân không tiện đi lại, hai ngày này vẫn luôn ở trong xe nghỉ ngơi. Lê Đàn với tư cách là bác sĩ riêng của cậu ta cũng gần như cả ngày ở bên cạnh chăm sóc. Có lẽ là do một trận mưa lớn sắp đổ xuống, Lê Đàn phát hiện điện thoại của hắn hoàn toàn không nhận được tín hiệu. Lê Đàn vốn còn định bụng sẽ tìm cơ hội đưa Lương Hâm đến gây chuyện, dự định cho Thẩm Cảnh một phen. Tắm nước nóng, hắn khẽ nói với 013, thật đáng tiếc, không có cách nào gửi tin nhắn cho Lương Hâm rồi. 013, dù hắn không có cảm xúc, nhưng cũng cảm nhận được một sự cạn lời sâu sắc. Tiểu Cảnh, là tôi đây, giọng Chu Mịch Tự từ bên ngoài vọng vào. Hai ngày này, hắn chỉ cần hoàn thành cảnh quay của mình là lập tức chạy ngay đến đây thăm Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh không những không né tránh hắn, mà thái độ còn thân mật hơn trước rất nhiều. Điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lê Đàn nhân cơ hội này đứng dậy, thản nhiên nói. Vậy tôi đi trước, đừng rời khỏi xe quá 10 mét. Thẩm Cảnh bất ngờ lên tiếng dặn dò. Lê Đàn khẽ nhướng mày, nhưng vẫn trực tiếp mở cửa xe bước ra ngoài. Lịch sự chào hỏi Chu Mịch Tự. Chu tiên sinh, Chu Mịch Tự khẽ gật đầu. Hai ngày này, Thẩm Cảnh đã cho hắn một loại cảm giác như cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương nồng thắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối với Lê Đàn cũng không còn ác ý như trước, huống chi so sánh ra, hắn vẫn là một người tương đối trưởng thành và ổn trọng. Xin hỏi bác sĩ Lê, chân của Tiểu Cảnh thế nào rồi? Lê Đàn thản nhiên đáp, tốt hơn nhiều rồi, trong thời gian ngắn đi lại hoặc đứng thẳng cũng không có vấn đề gì lớn. Chu Mịch Tự cuối cùng cũng yên tâm, khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn bác sĩ Lê. Lê Đàn bình tĩnh đáp lại. Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Sau khi Lê Đàn rời đi, Chu Mịch Tự lên xe và đóng cửa lại. Hắn nhẹ nhàng nâng chân Thẩm Cảnh đặt lên đùi mình, bàn chân trần vẫn còn hơi ửng đỏ. Hắn khẽ nhíu mày, giọng đầy vẻ quan tâm. Còn đau không em? Thẩm Cảnh khẽ cười, lắc đầu. Trông thì hơi đáng sợ thôi, kỳ thật không đau lắm đâu. Thẩm Cảnh vừa nói xong liền muốn rụt chân lại, nhưng bị Chu Mịch Tự theo bản năng giữ chặt lấy. Bàn tay ấm áp và mềm mại của Chu Mịch Tự truyền đến một cảm giác xao xuyến khó tả. Bàn chân trần trắng nõn vì bị chật khớp mà ửng đỏ, càng khơi gợi một loại xúc động khiến người ta muốn tỉ mỉ nâng niu và thưởng thức. Chu ca, giọng Thẩm Cảnh khẽ vang lên, Chu Mịch Tự nhận thấy vành tay Thẩm Cảnh đã ửng hồng. Trên khuôn mặt cậu còn thoáng hiện vẻ ngượng ngùng động lòng người. Tình cảm sâu kín mà Chu Mịch Tự cố gắng kìm nén bấy lâu nay giờ phút này chỉ muốn trào dâng hết ra. Tiểu Cảnh, anh, Chu ca, Thẩm Cảnh khẽ cắt ngang lời Chu Mịch Tự, cậu cúi đầu, không rõ vẻ mặt, chỉ có thể thấy khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười bí ẩn. Có một vài lời, em vẫn luôn muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Tim Chu Mịch Tự lúc này đập nhanh như sấm. Tiểu Cảnh, Thẩm Cảnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một quyết tâm khó lay truyền. Buổi tối gặp nhau ở dưới gốc cây đại thụ phía sau thôn trang. Lê Đàn dựa lưng vào chiếc xe, với sự tồn tại của 013, mọi diễn biến bên trong chiếc xe đều được truyền tải trực tiếp vào tâm trí hắn. Hắn không nhịn được cảm khái, mấy ngày nay thật giống như đang xem một bộ phim ngôn tình cầu huyết. 013 lạnh lùng nhắc nhở. Những lời Thẩm Cảnh vừa nói với Chu Mịch Tự đều là những lời mà ở kiếp trước Chu Mịch Tự đã từng nói với cậu ta. Thẩm Cảnh chính là ở địa điểm hẹn ước đó mà bị tảng đá lăn xuống đè trúng chân. Nha, vậy buổi tối chẳng phải là một bộ phim báo thù truyền thể đầy kịch tính sao? Lê Đàn khẽ cười nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú. 013 thật sự không nhìn ra Lê Đàn, người luôn giữ thái độ bàng quan này, đang có kế hoạch gì trong đầu. Hắn khẽ hỏi, người biết rõ Thẩm Cảnh đang dự định báo thù, vậy tại sao ngươi không làm gì cả? Thế giới này căn bản không phải là thế giới của Thẩm Cảnh, cùng một thời gian và địa điểm chưa chắc sẽ xảy ra những chuyện giống hệt như kiếp trước. Lê Đàn im lặng một lúc rồi mới chậm rãi đáp, ngươi cho rằng Thẩm Cảnh sẽ không biết điều này sao? 013, ý ngươi là gì? Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lê Đàn không hề lay động, không mang theo một tia cảm xúc nào. Hắn nhàn nhạt nói, kể từ khi hắn lấy thân phận Thẩm Cảnh hoàn toàn mới để bước chân vào giới giải trí, mọi thứ đã khác biệt so với kiếp trước. Với kinh nghiệm đã có, hắn đủ thông minh để tránh né mọi âm mưu, thậm chí còn khiến những kẻ từng hãm hại hắn phải mê luyến hắn. Ở thế giới này, Thẩm Cảnh không hề trải qua những suy sụp và khó khăn như trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta thuận buồm xuôi gió, được vạn người yêu mến và sủng ái. Vậy thì làm sao mọi chuyện có thể diễn ra giống hệt như kiếp trước được? Cửa xe lúc này khẽ mở ra, Chu Mịch Tự với vẻ mặt vui mừng bước xuống. Thậm chí khi nhìn thấy Lê Đàn đứng bên cạnh cũng nở một nụ cười ôn hòa chào hỏi, sau đó vội vã rời đi. 013 khẽ hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu. Vậy rốt cuộc ngươi định làm gì để cứu vớt hắn? Lê Đàn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Cảnh vẫn đang ngồi im lặng trong xe. Đối phương cũng đang nhìn hắn, đôi mắt đen tối không một tia sáng, tựa như một vực sâu thăm thẳm, một khi rơi vào đó liền vĩnh viễn không tìm thấy phương hướng. Cứu vớt. Lê Đàn nghe thấy 013 dùng từ này suýt chút nữa bật ra tiếng cười chế giễu. Ta vốn dĩ không hề ôm cái ý định cứu vớt thế giới này mà trở thành ký chủ. 013 lúc này mới nhớ lại đánh giá của xuyên qua bộ về Lê Đàn. Nếu không phải vẫn còn hữu dụng, loại tồn tại phản nhân loại này đã sớm nên bị tiêu diệt. Ký chủ, thế giới trừng phạt không chỉ có một, người có thể chọn từ bỏ nhiệm vụ ở thế giới này để tiến vào thế giới tiếp theo. 013 đột nhiên không muốn cưỡng cầu Lê Đàn phải làm bất cứ điều gì nữa. Lê Đàn cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của 013, nhưng chưa đợi hắn lên tiếng hỏi, Thẩm Cảnh ngồi bên trong xe đã tỏ vẻ bất mãn vì hắn chậm chạp không chịu vào xe. Thẩm Cảnh khẽ lên tiếng, giọng điệu có chút nũng nịu. Lê Đàn, chân tôi lại bắt đầu đau rồi. Lê Đàn thân là một bác sĩ, đương nhiên biết rõ Thẩm Cảnh đang nói dối trắng trợn. Chân của anh bây giờ đá bóng cũng không thành vấn đề. Bây giờ chân của tôi thì ổn, nhưng trời có mưa gió thất thường. Ai mà biết được giây tiếp theo lại bị thương ở đâu. Vẻ mặt tươi cười của Thẩm Cảnh rất câu nhân, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Anh đã hứa với tôi là sẽ lấy tôi làm chủ, luôn luôn ở bên cạnh tôi cơ mà. Lê Đàn chỉ muốn học theo giọng điệu lạnh nhạt của 013 để trả lời cậu ta 8 chữ. Quý trọng sinh mệnh. Đừng tự tìm đường CSS. Nhưng không ai có thể ngăn cản một kẻ điên cuồng muốn báo thù. Lê Đàn chỉ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tôi sẽ không để anh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Cảnh khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn những đám mây đen đang chậm rãi che khuất bầu trời xanh thẳm. Rất nhanh sau đó, ánh mặt trời biến mất, nhiệt độ trong không khí cũng hơi lạnh đi. Ở kiếp trước, thế giới trong mắt Thẩm Cảnh chỉ có hình bóng của Chu Mịch Tử. Sau cơn mưa lớn, cậu ta vẫn kiên trì đến điểm hẹn, nhưng thứ chờ đợi cậu chỉ là những tảng đá lạnh lẽo lăn xuống từ đỉnh núi. Cậu ta bị đá đè trúng rồi hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cậu ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Chu Mịch Tự lúc đó. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu ta là đối phương vẫn bình an, thật tốt quá. Vì chân bị thương nặng, cậu ta không thể tiếp tục quay phim. Cuối cùng vai diễn bị thay thế bởi Lương Hâm. Lúc đó, Chu Mịch Tự còn ở trước mặt an ủi cậu ta, nói rằng sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội khác. Nào còn cơ hội nào nữa? Lương Hâm nhờ vai diễn đó mà đoạt được giải thưởng danh giá, còn ngang nhiên tuyên bố tình yêu đôi lứa với Chu Mịch Tự ngay tại lễ trao giải. Thẩm Cảnh lúc đó đang nằm trong bệnh viện, trơ mắt nhìn hai người họ ôm nhau hạnh phúc trên màn hình TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta phát điên gọi điện thoại chất vấn Chu Mịch Tử, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng và tàn nhẫn. Em đã yêu Lương Hâm rồi, chúng ta chia tay đi. Ngày đó hẹn ước, chẳng lẽ anh chỉ muốn nói với em những lời này sao? Em thực xin lỗi, tí tách. Lê Đàn khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm. Trời mưa rồi, Thẩm Cảnh cũng ngước mắt nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt, con ngươi đen láy lại càng trở nên sâu thẳm hơn, giọng nói mơ hồ như đang độc thoại. Mưa lớn như vậy, ai sẽ ngốc đến mức còn ra ngoài vào thời tiết này chứ? Ta sẽ đi, Lê Đàn bình tĩnh đáp, giọng nói không chút do dự. Thẩm Cảnh đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi lấy ra hai chiếc ô từ trong xe, ném một chiếc cho Lê Đàn. Vậy thì đi thôi, đi xem, một trái tim chân thành có thể bị chà đạp đến mức nào. Cách chương.